hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, chương 103, đại chiến tóc đỏ cực hạn bộc phát. Hắn làm chuyện gì? Nghe được tóc đỏ sang trêu chọc Monkey gia tộc về sau, Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Hiện tại Monkey gia tộc có thể nói là vô cùng cường đại. Hắn tóc đỏ sang liền xem như tứ hoàng cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Sengoku nguyên soái, đây là thuộc tại trong gia tộc của chúng ta bộ sự tình. Đây hết thảy giao cho ta liền tốt. Nói xong câu đó sau, Rikudo liền cúp điện thoại trong tay trùng. Tút tút tút, cái này đến cái khác đều là như thế, tùy hứng làm bậy sao? Nhìn trước mắt cái này phát ra tút tút âm thanh điện thoại trùng, Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ Monkey gia tộc từng cái đều là cái dạng này sao? Đều là như thế, tùy hứng làm bậy. Tóc cỏ xong, ngươi nói bút chướng này chúng ta ứng làm như thế nào tính? Hiện tại ta là lấy lắp phi ca ca thân phận đang cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Cúp điện thoại trong tay trùng về sau, Rikudo một mặt lãnh khốc nhìn xem tóc đỏ sang. Nếu không chúng ta không hai công bằng công chính đánh nhau một trận như thế nào? Tóc đỏ sang một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Rikudo. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến cái cá chết lưới rách sao? Rikudo chân mày hơi nhíu lại. Lúc này trong lòng hắn cũng là có chút điểm do dự. Dù sao gặp thế nhưng là đã từng liên tục bàn giao đừng cho hắn hủy diệt tóc đỏ sang băng hải tặc. Tại tân thế giới tiếp nhận tóc đỏ sang che chở quốc gia có thể nói là nhiều vô số kể. Nếu như một khi tóc đỏ sang chết tại nơi này, như vậy có băng hải tặc tóc đỏ cờ xí quốc gia, bọn hắn đem sẽ trở thành khác hải tặc chim ăn thịt đối tượng. Một trận máu tanh giết chóc sẽ tại những quốc gia này cảnh nội phát sinh. Nói cho cùng vẫn là thực lực nguyên nhân. Hải quân không có trấn áp toàn bộ tân thế giới lực lượng. Tân thế giới nói cho cùng vẫn là thuộc về hải tặc nhạc viên. Đánh nhau một trận đi. Ta lấy lắp phi ca ca thân phận cùng ngươi công bằng một trận chiến. Trên mặt tràn đầy lãnh khốc, Rikudo một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn tóc đỏ sang. Xem ra lão đại lại được muốn bị đánh một trận tơi bời. Ai bảo hắn cái này hố hàng khắp nơi hố. Người ao, băng hải tặc, tóc đỏ hải tặc nhóm lập tức nghị luận ầm ĩ. Mặc dù tóc đỏ sang đoạn mất một cánh tay, nhưng là hắn dù sao cũng là tứ hoàng cấp bậc cường giả. Chiến lực của hắn cũng là vô cùng kinh khủng. Đã như vậy chúng ta cũng tới tranh tài một trận đi. Rinnegan Rikudo, xúc sinh đạo Chikasodo, mặc dù hắn trở thành Rikudo luân hồi lục đạo phân thân, thế nhưng là lại đến cũng không có xóa đi hắn đã từng ý thức. Thân là kiếm hào, có người nào không muốn truy cầu thế giới mạnh nhất? Thân là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu, hắn có thể nói là tất cả mọi người mơ ước theo đuổi. Hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một điểm niềm vui thú. Mắt diều hâu nghiêm túc nhìn về phía Rinnegan Rikudo, xúc sinh đạo Chikasodo. Mặc dù xúc sinh đạo Chikasodo kiếm pháp đích thật là cường đại, nhưng là đối với mắt diều hâu tới nói cũng chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Rầm rầm rầm, kinh người đại chiến ở cách nơi này cách đó không xa trên đảo nhỏ vang lên. Vô số kiếm khí tương hỗ bộc phát, sáng chói kiếm khí đủ để mở ra biển cả hòn đảo. Phốc phốc phốc, mà tại tòa hòn đảo này một bên khác, chiến đấu có thể nói là càng thêm kịch liệt. Thân là Rinnegan ngoại đạo Rikudo bản thể, hắn có thể nói là lần thứ nhất thể nghiệm được tứ hoàng cường giả cường đại. Nhưng là đây hết thảy đối với lúc này Rikudo tới nói làm sao cũng không phải một loại khiêu chiến. Đâu, cắm ở hải quân chuẩn đại tướng cấp bậc Rikudo, hắn muốn thông qua lần này đột phá mình thành là chân chính đại tướng cấp bậc cường giả. Chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới có thể đột phá chân chính chính mình. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy bộc phát ra hướng về bốn phía hồng tuôn ra mà đi. Đụng, sang trong tay lợi kiếm nhanh chóng vung chém xuống. Cường đại sức đẩy trực tiếp bị một kiếm chém ra. Rikudo lúc này sức đẩy vẫn là không cách nào dung chuyển tóc đỏ sang. Ầm ầm, cường đại kiếm khí trực tiếp xé nát sức đẩy, hướng về Rikudo vung chạm mà tới. Phốp phốp, Rikudo thân ảnh nhanh chóng tránh né, tránh ra đạo này kinh người kiếm khí. Liền là loại cảm giác này, đối mặt loại này sinh tử một đường cơ cảm giác, Rikudo chẳng những không có cảm thấy một tơ một hào sợ hãi, ngược lại vẫn là tràn ngập hưng phấn. Hắn cảm giác thân thể của mình bên trong thật giống như có đồ vật gì muốn đột phá. Một loại sức mạnh đang thức tỉnh 927. Một khi đã thức tỉnh cỗ lực lượng này, Rikudo thực đủ sức để đột phá đến đại tướng cấp bậc. Tiểu quỷ, thực lực của ngươi so ra ra ngươi chênh lệch nhiều lắm. Tóc đỏ sang trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Đồng dạng sử xuất một chiêu này, gặp chiêu thức lại là hắn không cách nào chống cự tồn tại. Thật sao? Thế nhưng là một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ra ra của ta. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Rikudo giang hai cánh tay ra nhắm ngay tóc đỏ sang. Vạn tượng thiên dẫn ban sô tenin, cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ tại tóc đỏ sang trên thân. Tóc đỏ sang thân ảnh nhanh chóng hướng về Rikudo bay tới. Tiểu quỷ, một chiêu này ta đã lĩnh giáo rồi. Lợi kiếm trong tay nhanh chóng xoay chuyển một đạo kinh người kiếm khí nhanh chóng chém bổ xuống. Nhanh, liền là loại cảm giác này. Đối mặt vung chạm mà đến kiếm khí, Rikudo cũng không có né tránh hoặc là công kích mà là đứng ở nơi đó nhìn thẳng trước mắt đạo này. Nhanh chóng mà cường đại kiếm khí. Đụng, ngay tại kiếm khí này nhanh chóng vọt tới Rikudo trước người thời điểm. Tại Rikudo bên trong thân thể đột nhiên xông ra một đạo sắt thép dây thừng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.